Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn trái ngược với vị trí tĩnh mịch của Quang Minh Đế Quân, ở một mặt khác của thời không cao duy. Nhưng sự tĩnh mịch bên ngoài thời không cao duy vẫn cảm ứng được vị trí của bọn họ trước tiên. Sao bọn họ lại ra đây? Bọn họ muốn làm gì? Trong lòng của hắn cả kinh, cảm thấy một cỗ không ổn. Thời không cao duy cách hắn không xa, đế hoàng nghiêm mặt, hiện tại Lý Thanh đang dùng hình chiếu nhìn hắn nói. Quang Minh Đế Quân chính là mục tiêu ngươi muốn, hắn đã bị lực lượng thần bí của phương vũ trụ thứ ba khống chế. Lập tức ra tay, ngăn hắn lại, kế hoạch và giao dịch của chúng ta chính thức bắt đầu. Đế hoàng nhíu mày, trong cõi u minh, hắn đã cảm ứng được mệnh lệnh đến từ logic cuối cùng. Bắt hắn lại, Tử Tịch phóng thích lực lượng của mình. Nguồn năng lượng trong hư không đã bị hắn rút ra, tất cả phân thân cũng bị rút ra, thậm chí toàn bộ bị cưỡng ép chuyển hóa thành lực lượng tĩnh mịch. Cường độ lực lượng của hắn đã đạt tới 598 tỷ thế giới. Hắn đưa tay một chảo, lực lượng đáng sợ mà cường đại xé rách hư không, đối diện đã xuất hiện bóng người của tám đại chúa tể. Ngay tại trong nháy mắt hắn sắp bước vào hư không, một đạo lực lượng đáng sợ giáng lâm đến trước mặt hắn. Cỗ lực lượng này tràn ngập sáu loại logic cuối cùng khác nhau, nháy mắt đánh nát thông đạo hắn xây dựng. Lực lượng đáng sợ như thế, khiến Tử Tịch cũng lắp bắp kinh hãi. Một bóng người đã vượt qua thời không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt đế hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khái niệm của vũ trụ tràn ngập không gian bay lên vô tận quang mang. Hắn nắm giữ 1/6 dư thừa lực lượng vũ trụ xông vào trong cơ thể. Đó là cường độ thể lượng 833 tỷ dặm thế giới, chồng lên lực lượng của bản thân hắn, hạn mức cao nhất đã tới thể lượng 855 tỷ dặm thế giới. So với tĩnh mịch hiện tại còn cao hơn 250 thế giới. Con người Tử Tịch co rụt lại, cảm nhận được một cỗ uy áp khổng lồ quét xuống. Trong nháy mắt, sức mạnh tĩnh mịch cắn nuốt tất cả bành trướng ra, cuốn về phía đế hoàng. Khái niệm logic của hoàng đế điều động một bộ phận nhỏ logic cuối cùng, bộc phát ra dị tượng đáng sợ. Dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, như đại dương mênh mông đổ xuống. Một loại ba động đáng sợ của chu kỳ biến hóa vờn quanh thân, phảng phất như vĩnh viễn không cách nào xuyên qua chu kỳ. Dục vọng vô tận dao động lòng người dâng lên, tản ra ức vạn quang huy lấp lóe trong chu kỳ. Tất cả tinh khí bốn phương tám hướng trong chớp mắt này đều bị hắn khống chế. Quang huy sinh và tử vần quanh thân, cùng chu kỳ dao động tựa như một thể. Mộng cảnh như ảo ảnh hưởng đến hiện thực, đem khu vực trong phạm vi trăm vạn dặm đều nhét vào mộng cảnh không biết. Cảnh tượng trong mơ này dường như do ức vạn chúng sinh tạo thành. Tử Tịch và đế hoàng trong nháy mắt này biến mất. Trong cõi u minh có thể cảm giác được một loại chiến tranh không chỗ nào không có mặt, tựa hồ phát sinh ở trong mộng cảnh vô số sinh linh. Lý Thanh hiện tại đang nhìn một màn trước mắt, khóe miệng dâng lên vui sướng. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành. Hai phiền phức lớn nhất đã bị kiềm chế. Tiếp theo chính là đại chiến thời không cao duy chân chính, thuộc về chiến tranh của ta. Hưng phấn từ đáy lòng dâng lên, một hồi đại biến cục bắt đầu. Nhưng hiện tại Lý Thanh cũng phát hiện một vài vấn đề. Không ngờ Tử Tịch này lại rút ra trước một phần lực lượng, chuyện này hơi bất ngờ. Chương 1914, lực lượng biến hóa, thế cục hỗn loạn. Dịch đạo ghi chép đến Tử Tịch bộc phát lực lượng ba động, đây là một loại có thể thôn vệ hết thảy lực lượng. Nó cực kỳ cường đại, tràn ngập tính hủy diệt, không phải logic, không phải là lý do chính đáng, cũng không phải không thể ghi chép lực lượng của thần ma, đây là lực lượng khác hẳn với tất cả các vũ trụ khác. Miếng ngọc trở lại như cũ, bản mới, trạng thái tĩnh mịch, Tử Tịch vì dữ liệu được Lý Thanh đã nhìn thấu sự tồn tại của mình. Cho nên rút ra ba phần sức mạnh mà chính mình đưa vào trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ba phần sức mạnh này đều đã thích ứng với bộ phận của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đồng thời, thôn phệ tất cả lực lượng dư thừa của vũ trụ mà khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân có khả năng điều động. Nguyên bản Quang Minh Đế Quân nắm giữ lực lượng dư thừa, có thể lượng 11 tỷ dặm thế giới, là tại trung ương thế giới đại chiến thời điểm bị tiêu hao hết. Nhưng trong khoảng thời gian này, 9 vị chúa tể lợi dụng khái niệm logic bao trùm hiệu ứng quần thể vũ trụ, liên kết với nhau tăng tốc hấp thu lực lượng dư thừa. Đồng thời, Liên minh siêu văn minh trong lần thứ hai thăm dò đã tổn thất gần 700 hóa thân của thiên đạo thời không đỉnh cấp, những lực lượng này đều bị bọn họ cưỡng ép hấp thu. Bây giờ bọn họ đã khôi phục lực lượng dư thừa thời kỳ toàn thịnh, thể lượng 2.500 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Hiện tại, phân thân tử tịch hàng lâm rút lấy toàn bộ lực lượng của Quang Minh Đế Quân, chồng chất ba thành lực lượng phóng ra vũ trụ của bản thân hắn, hạn mức lực lượng cao nhất là 5980 triệu đường kính thế giới. Còn thừa bảy thành lực lượng, bởi vì còn muốn tiếp tục thích ứng vũ trụ, bây giờ bị phong ấn tại bên trong vương tọa. 700 tỷ giảm thể tích thế giới là một hạn chế, một khi thấp hơn thể lượng này, như vậy những lực lượng ngoại lai này sẽ bị vũ trụ đồng hóa ngược lại, cuối cùng bị vũ trụ cắn nuốt. Bây giờ hắn còn thừa lại 7 phần lực lượng, đã có 5 phần 7 thích ứng vũ trụ, còn thừa 2 phần bị vũ trụ áp chế. Nhìn tin tức này, Lý Thanh nhanh chóng nắm bắt được trạng thái hiện tại của tử tịch. Đồng thời trong lòng hơi động một chút, cửu đại chúa tể thế mà đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh, điểm này ta còn chưa chú ý tới. May mắn ở đây nhận được tin tức, xem ra chiến tranh tiếp theo cần điều chỉnh lực lượng phân phối. Dịch đạo tiếp tục suy tính chiến tranh giữa đế hoàng và tĩnh mịch. Hai người dường như có thực lực ngang nhau, đế hoàng hơi chiếm thượng phong. Miếng ngọc tiếp tục được làm lại từ chất liệu ban đầu. Bản mới, trạng thái đế hoàng cùng tĩnh mịch chiến đấu. Khái niệm logic của hoàng đế bao trùm 1/3 khu vực vũ trụ, nhưng có một nửa trùng khớp với khái niệm chín chúa tể. Ở khu vực trùng hợp, tất cả lực lượng dư thừa vũ trụ bị chín đại chúa tể hấp thu. Cho nên đế hoàng có thể hấp thu lực lượng vũ trụ chỉ có 1/6 phạm vi. Cũng chính là thể tích đường kính 833 tỷ dặm thế giới, chồng chất khái niệm logic của bản thân, hạn mức sức mạnh cao nhất là thể tích của 835 tỷ dặm đường kính thế giới. Lại bởi vì khái niệm logic của hoàng đế là logic của hoàng đế, là do 6 khái niệm cuối cùng diễn sinh ra logic dung hợp mà thành. Có thể điều động logic cuối cùng của 6 đại trong vũ trụ ở một mức độ nhất định, để chiến lực của hắn có thể vượt qua hạn chế logic của khái niệm. Nhưng lực lượng tĩnh mịch là lực lượng của bản thân hắn, là lực lượng cùng tính chất logic cuối cùng cùng cấp bậc. Mặc dù sự tĩnh mịch về mặt sức mạnh mạnh hơn logic cuối cùng, nhưng bản chất của bọn họ không có khác biệt quá lớn. Dựa vào hiệu quả chênh lệch lực lượng và logic cuối cùng, lực lượng của đế hoàng miễn cưỡng có thể áp chế tĩnh mịch, nhưng không cách nào đánh bại và phong ấn hắn. Hiện tại Lý Thanh đã nắm chắc thế cục, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, thế mà sớm thu lấy một bộ phận lực lượng. 8 đại chúa tể cũng không có thi triển ra toàn lực, lực lượng trước mắt bọn họ có thể điều động tổng hạn mức cao nhất là cường độ của 1538 thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Liên minh văn minh siêu cấp có thể ngăn chặn ít nhất 1.000 mét lực lượng của thế giới đường kính 1 tỷ dặm, lực lượng còn lại phải xem Axis dẫn nổ bản chất không thể diễn tả có thể kiềm chế bao nhiêu lực lượng. Có thể xác định thời điểm phân đến chỗ ta, bọn hắn hẳn là cũng không lấy ra được bao nhiêu lực lượng, thậm chí còn sẽ có không ít cường giả thời không thiên đạo khác trở thành khái niệm logic. Cuối cùng cục này xem như sắp bị phá. Hơi tính toán, hiện tại bản thân Lý Thanh miễn cưỡng tính toán ra tỷ lệ thắng trước mắt. Trong lòng hơi thả lỏng, nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, bên ngoài thời không cao duy, 8 đại chúa tể dựa vào lực lượng của 700.000 dặm thế giới đường kính 1 tỷ dặm áp chế lực lượng cuồn cuộn trong vương tọa. Tử tịch bị vây khốn chặt chẽ khó có thể trốn đi, tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ liên thủ thúc đẩy khái niệm logic, xé rách một cái thời không thâm thúy, muốn đi về phía biên giới vũ trụ. Minh giới ma quân vung tay lên, một vòng xoáy luân hồi màu đen xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phân thân huyết nhục của Lý Thanh từ trong đó đi ra, bị lực lượng của minh giới ma quân bao phủ. Huyết nhục phân thân hình chiếu của Lý Thanh nhìn bọn họ nói, đi thôi. 8 đại chúa tể khác 7 vị nhìn hắn một cái, trong mắt đều toát ra thần sắc khó hiểu. Vị nhân vật truyền kỳ khuấy động phong vân này, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bọn họ. 9 bóng người bước một bước vào khe hở thời không, hướng về biên tùy vũ trụ xa xôi mà đi. Bọn họ hoàn toàn là thông qua thông đạo thời không do 8 khái niệm lớn cộng hưởng logic tạo dựng, đang tiêu hao lực lượng dư thừa ẩn chứa trong logic. Loại truyền tống cự ly siêu xa này, tuy rằng nhân số bọn họ thưa thớt, nhưng cũng đồng dạng tiêu hao xa xỉ. Dù sao bọn họ cũng không có sức mạnh thiên đạo luân hồi, không thể cộng hưởng trong hư không, loại chi tiêu thêm vào này không thể tránh khỏi. 8 đại chúa tể phân thân rời đi nơi này, nhưng thời không cao duy loạn cục giờ mới bắt đầu. Đại quân của chúng sinh hoàng triều trong mỗi một thành thị đều đang thúc đẩy trận pháp, ngăn cản sóng xung kích cực lớn từ bên ngoài đánh vào. Sức mạnh của hàng trăm thiên đạo thời không liên tục được đưa vào, đang điên cuồng phá hủy sự ổn định của thời không cao duy. 9 đại chúa tể dường như xuất hiện vấn đề gì đó, hiện tại cũng còn không có lực lượng phóng ra ngăn trở chặt đứt những lực lượng xâm lấn này. Điểm này người của chúng sinh hoàng triều đã phát hiện, đặc biệt là các cường giả dưới trướng Quang Minh Đế Quân. Vừa rồi bọn họ thậm chí cảm giác được nguy hiểm sắp tử vong, chỉ là bị một cỗ lực lượng logic quang minh khác cưỡng ép đè lại. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người chỉ có thể thủ vững cương vị, không dám có bất kỳ hành động lung tung. Tinh thần thời không trong hư không minh minh. Trên trăm vị đại biểu của văn minh siêu cấp và cường giả đều là vẻ mặt rung động, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chỉ nghe giọng điệu Thái Hư thần chủ dồn dập nói, chư vị, tình huống có chút không đúng. Thời không cao duy dường như bỗng nhiên xảy ra biến đổi lớn. Trong hư không có hai bóng người đang đại chiến, cường độ lực lượng kia gần như có thể địch nổi toàn bộ lực lượng của siêu cấp văn minh liên minh. Một người trong đó là đế hoàng, nhưng một người khác là ai? Vì sao chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói. Vĩnh Hằng Thiên Vực vừa rồi dường như cũng bạo phát dao động to lớn. Chương 1915, tương lai mông lung, hồi tẫn áp chế. Vì sao chín đại chúa tể đến bây giờ còn chưa phản kích, hình như lực lượng của bọn họ xảy ra vấn đề. Thái Hư thần chủ đưa ra một chuỗi nghi vấn, trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, bọn họ đều ngửi thấy hung hiểm trong đó. Hiên Viên Trường Long híp mắt lại, lúc này, ký hiệu vạn chữ trong đầu hắn đang cấp tốc vận chuyển, kết nối chính nghĩa và tà ác phân thân của hắn. Một mảnh vỡ tương lai mông lung xuất hiện trong lòng hắn. Đế hoàng, nhân vật thần bí đối chiến với hắn, tất cả chúa tể, còn có thân ảnh Hạo Nhiên thánh nhân, ba nhân vật không biết đều đang tiến công một tồn tại vô hình. Chỗ vô hình kia giống như một vùng hư không, từ tất cả hành vi đến xem, nơi đó rõ ràng hẳn là có một người, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Một cái chớp mắt tiếp theo, hình ảnh đã kết thúc. Trong lòng Hiên Viên Long chấn động mạnh, tương lai này. Tựa như tất cả mọi người đang tiến công một người không tồn tại. Chẳng lẽ đó là Lý Thanh? Người này là người không có mạng, cho nên không thể bị quan sát, ta sợ trong dự đoán của ta cũng không nhìn thấy vết tích thật sự của hắn. Nhưng sao hắn lại phạm vào nhiều người tức giận như vậy, tất cả mọi người đều đang công kích hắn. Đây là cơ hội triệt để đánh rơi hắn. Hình ảnh tương lai ta đã thành tựu khái niệm logic, đây là cơ hội tốt nhất. Thiên Viên Long cất cao giọng nói, chư vị, mặc kệ tình huống bây giờ là như thế nào. Có một việc có thể xác định, Cao Duy Chúa Tể rất có thể bị lực lượng nào đó kiềm chế. Ngay cả thiên đạo luân hồi của chúng ta oanh kích cũng không có năng lực ngăn cản. Đây là cơ hội của chúng ta phải nắm bắt thời gian chênh lệch này, đột phá một lần, chỉ cần bước vào khái niệm logic, mặc kệ phía sau xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có tư cách lên đài. Thiên Viên thần chủ nói không sai, chúng ta không cần để ý tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần nắm chặt lấy cơ hội là được. Ma chủ thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mọi người nghe vậy trong lòng chấn động, bọn họ biết cơ hội chân chính tới. Lập tức bắt đầu xung kích cuối cùng. Chúc các vị võ vận hưng thịnh. Đồng ý, đồng ý. Liên minh văn minh siêu cấp chấn động, lực lượng khổng lồ không ngừng dâng lên, vô số người chấn động nhìn cảnh tượng này. Trên trăm cái siêu cấp văn minh thế giới điên cuồng điều động lực lượng. Lực lượng thiên đạo luân hồi vốn tấn công thời không cao duy điên cuồng xé nát thời không, ở bên ngoài thời không cao duy cưỡng ép mở ra một khe hở thời không vô hạn tiếp cận. Trên trăm thế giới khổng lồ chui vào khe hở thời không, điên cuồng hướng về thế giới xung kích mà đến. Quang Minh Thiên Đế phân thân và huyết nhục chi thụ phân thân ở đâu? Chỉ nghe phân thân của huyết nhục chi thụ nói, thông báo cho Axis đi, bắt đầu va chạm lớn rồi. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, ý niệm của hắn im ắng thông qua lệnh bài liên hệ đến Axis. Axis vẫn luôn lặng lẽ quan sát cục diện của thời không cao duy. Nhưng quan sát của hắn chỉ giới hạn ở bên trong thời không cao duy, bên ngoài thời không cao duy xảy ra chuyện gì hắn không cách nào quan sát kỹ càng. Chỉ có thể cảm giác được trong vũ trụ xảy ra một trận đại chiến, có hai cỗ lực lượng dao động cực kỳ đáng sợ. Trong đó có một phương hắn rất quen thuộc, là ba động logic cuối cùng, ở trong vũ trụ vô hạn thường xuyên có thể gặp được. Một phương khác hắn không có cảm giác qua, chỉ là mơ hồ phát giác cỗ lực lượng này có thể cùng logic cuối cùng địch nổi. Đây là nhân vật nào? Làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là căn nguyên không thể diễn tả, yêu cầu ta tìm kiếm lực lượng phe thứ ba? Ngay khi hắn đang suy tư, chỉ là hình chiếu của thiên đế nhìn hắn. Axis, tám chúa tể đã phân ra hơn phân nửa lực lượng đi tới biên giới vũ trụ. Chân thân của ngươi ở bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đã chuẩn bị xong, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trên tay ngươi. Trong lòng Axis nhảy dựng lên, hắn biết kế hoạch chính thức bắt đầu tiến hành. Đương nhiên không có vấn đề, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Quang Minh thiên đế hình chiếu khẽ gật đầu, tiếp đó, ta cần ngươi dẫn bạo bản chất không thể diễn tả nổi, tiến thêm một bước dẫn dắt lực lượng logic của chín khái niệm lớn. Liên minh văn minh siêu cấp đang tấn công, chỉ cần bọn họ có người đột phá khái niệm logic, chúng ta có thể hợp liên tung hoành. hội tụ lực lượng của bọn họ, triệt để đánh bại, thậm chí phong ấn 8 đại chúa tể khác. Đến lúc đó chúng ta chia binh làm 2 đường, riêng phần mình xoắn suýt một nhóm người, hình thành cục diện đối địch, với hư không phong thần. Lợi dụng vũ trụ phong thần, tiêu diệt từng khái niệm mới lên cấp khác trên chiến trường. Những khái niệm này không có thời gian mở rộng logic, sức mạnh nhỏ yếu hơn chúng ta quá nhiều. Mặc kệ bên nào chúng ta chiến thắng, chỉ cần cuối cùng chiếm ưu thế tuyệt đối, thành lập thiên đạo luân hồi, cuối cùng bọn họ muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn. Chỉ riêng Minh Thiên Đế miêu tả tương lai tốt đẹp trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng cho tàn chợt nói, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại chiến trong hư không là chuyện gì xảy ra, có phải lực lượng tràn ngập tính thôn phệ kia không thuộc về vũ trụ này? Ta cần biết đáp án, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ trở thành vô dụng. Axis bỗng nhiên mở miệng, khiến cho trong lòng Thiên Đế Quang Minh giật mình, hắn lập tức ý thức được đây là Axis đang lên giá, là uy hiếp đối với hắn. Trong nháy mắt câu thông với Lý Thanh cũng ý thức được suy nghĩ của Axis. Dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, tùy chế, Axis muốn biết cặn kẽ tin tức của lực lượng bên thứ ba. Hắn muốn nhìn một chút xem bên thứ ba này có tồn tại cơ sở hợp tác hay không. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Quang Minh Thiên Đế, bởi vì hắn phát hiện hai người đang chiến đấu quá mức cường đại, hắn liên thủ với Quang Minh Đế Quân có lẽ mới có thể chống lại một vị trong đó. Hắn dự cảm được sự tình đang thoát ly khống chế của hắn, trong lòng dâng lên báo động. Hắn đang suy nghĩ có nên dựa theo yêu cầu của Mạc Khả Danh căn nguyên tiến hành hành động một lần nữa hay không, phản bội Mạc Khả Danh chẳng có khả năng cũng không cách nào đạt được kết quả hắn muốn, dã tâm của hắn đang biến mất. Lý Thanh nheo mắt, tên này thật khôn khéo. Trong lòng hơi động, hắn đã có kế hoạch. Ha ha, ngươi nói cho hắn biết sự tồn tại tĩnh mịch. Đồng thời nói cho hắn biết, ngươi còn có đòn sát thủ, có thể tăng lực lượng lên tới cường độ địch nổi tử tịch và đế hoàng. Lần này lực lượng của Axis bùng nổ, cũng có thể lượng gần 300 đến 400 tỷ thế giới đường kính. Hai người các ngươi liên thủ đủ để đè bất kỳ một người nào trong bọn họ xuống. Chỉ riêng Minh Thiên Đế nghe được lời này, biết mục đích của Lý Thanh là lừa gạt, chỉ cần có thể lừa gạt đối phương nhất thời như vậy là đủ rồi. Chỗ cho tàn, Quang Minh Thiên Đế nhìn hắn nói, nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ quả thật đến từ bên ngoài vũ trụ vô hạn. Ta đã để mắt tới hắn từ lâu, hắn là kẻ cầm đầu chế tạo mảnh vỡ vô hạn vũ trụ 100 triệu năm trước. Mục đích là mượn toái phiến vũ trụ vô hạn, phóng ra lực lượng bản thể của nó, đồng thời thích ứng với vô hạn mảnh vỡ vũ trụ lực lượng vũ trụ ở tương lai hoàn toàn thức tỉnh. Ngước đi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lấy nơi này làm trung tâm, xâm lấn vũ trụ vô hạn. Chương 1916, xung kích khuếch tán, cao duy chấn động. Tất cả những thứ tồn tại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tất cả đều là chất dinh dưỡng do đối phương bồi dưỡng. Chỉ là tồn tại thứ ba này đã bị ta phát hiện, vừa vặn 6 đại năng lực cuối cùng lại đầu tư vào lực lượng, muốn cướp đoạt bí bảo trong tay hóa thân của ta. Ta liền coi đây là mồi nhử, dẫn tới bọn họ ra tay đánh nhau to. Bọn họ cũng ở trong kế hoạch của ta, chỉ cần bọn họ tiếp tục tiêu hao, khi chúng ta hoàn thành tất cả kế hoạch, bọn họ cũng sẽ trở thành tù nhân. Ta đã sớm chuẩn bị lực lượng đối phó bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần hoàn thành kế hoạch trước đó của chúng ta, xác suất thành công của kế hoạch của chúng ta ít nhất có 7 thành. Sắc mặt Hôi Tẫn biến ảo bất định. Bên ngoài thời không cao duy, trên trăm thế giới đã ầm ầm giáng lâm, vô tận thiên đạo luân hồi chi lực bao vây lấy bọn chúng. Giống như thiên thạch trong hư không, trùng trùng điệp điệp đập vào vách ngăn thời không cao duy. Dị biến to lớn, xung kích đáng sợ, bắt đầu lan tràn từ hàng rào thời không cao duy từ trăm siêu cấp thế giới va chạm vào nhau. Đại chiến chân chính bắt đầu, vô số người sẽ bị tác động đến. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế nhìn chằm chằm Axis, đạo hữu, ngươi nên lựa chọn, bọn họ đã hàng lâm, là liên hợp cùng một chỗ liều một phen, thoát khỏi hết thảy trói buộc, hay là tiếp tục trở về làm chó của người khác, vĩnh viễn bị người trói buộc, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hết thảy đều chỉ trong một ý niệm của ngươi. Quang Minh Thiên Đế thản nhiên nói, Axis rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, ký hiệu Mạc Khả Danh sớm đã mai phục trên không ở cao duy cũng bị dẫn nổ, lần nữa truyền bá ra. Chúng nó mở rộng với tốc độ kinh người, mảng lớn sương mù bay lên từ trong hoang dã của một tòa thành thị. Lần này liên quan đến điểm số thậm chí vượt qua con số 10 vạn. Lúc này, đại quân của chúng sinh hoàng triều phân bố ở các khu vực khác nhau trong thời không cao duy. Trong nháy mắt khi tai nạn sương mù xuất hiện, bọn họ đã đánh về phía khu vực những tai nạn này bộc phát. Trên bầu trời, trên trăm thế giới khổng lồ ở bốn phương tám hướng đang chậm rãi xâm nhập vào thời không cao duy. Khoảng cách triệt để tiến vào thời không cao duy, nhiều nhất còn có mấy hơi thở. Thời không cao duy trong chớp mắt này gần như lâm vào hỗn loạn thuần túy. Tất cả đạo binh, tất cả tu sĩ trong thành thị đều nhanh chóng tổ kiến trận pháp, tất cả bình dân đều tiến vào trong thành thị sớm thành lập thời không động thiên. Chín đại chúa tể vì ứng đối thời không cao duy xâm lấn sắp đến, cố ý ở trong mỗi thành thị kiến tạo không ít động thiên. Người bình thường tiến vào trong đó, những động thiên này sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành nguồn năng lượng thật lớn. Lúc cần thiết, bọn họ thậm chí sẽ giết chết tất cả sinh mệnh trong đó trong nháy mắt đem chúng nó toàn bộ rút khô làm nguồn suối năng lượng. Cho nên tạm thời còn cần để bọn họ sống, sẽ không để bọn họ nhanh chóng tử vong. Tất cả bình dân trong thành thị nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại từng tòa trận pháp thành thị vận chuyển. Quang Huy lộng lẫy kết nối với khái niệm logic tràn ngập thời không cao duy, một mạng lưới khổng lồ gần như trong nháy mắt hiện đầy mỗi một góc của thời không cao duy. Tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này hướng về bốn phương tám hướng áp chế mà đi. Hỗn loạn vốn vì công kích của thiên đạo luân hồi, thế giới văn minh siêu cấp va chạm mà nhấc lên đang nhanh chóng bình tĩnh trong mạng lưới này. Lượng lớn sương mù tai nạn không thể diễn tả bùng nổ cũng bị áp chế ở một mức độ nhất định. Từng nhánh quân đội nhằm về phía từng vị trí bộc phát, điều động sức mạnh khái niệm logic ẩn chứa trong trận pháp thế giới, tiến hành áp chế và phong ấn đối với những sức mạnh không thể diễn tả này. Thời không cao duy trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một loại trạng thái cao áp. Ngay cả trên trăm thế giới khổng lồ đang xông vào thời không cao duy cũng bị chậm lại trong mạng lưới trận pháp thế giới khổng lồ này. Một mạng lưới logic bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong không gian, giống như một mạng lưới khổng lồ. Mặc dù hàng trăm thế giới đã xuyên qua hàng rào của thời không cao duy, nhưng mỗi một tấc di chuyển vào trong đều phải gặp phải sự chống cự của mạng lưới logic. Tốc độ tiến vào thời không cao duy của liên minh văn minh siêu cấp rõ ràng xuất hiện giảm xuống. Trong hư không tinh thần thời không, trên trăm vị đại biểu thời khác ở chỗ này câu thông. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ nói, chư vị, bên trong thời không cao duy tựa hồ cấu thành một tòa thế giới trận pháp khổng lồ. Loại lực bài xích cường đại này lại có thể cắt giảm lực lượng thế giới trùng kích. Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành lạnh lùng cười một tiếng. Đó là đương nhiên, dù sao chín đại chúa tể kinh doanh nhiều năm tháng như vậy, thời không cao duy đã sớm được cường hóa đến một trình độ. Đơn thuần thể lượng của thời không cao duy cũng đã đạt tới cấp bậc 500 triệu dặm. Có thể so sánh với 500 thế giới khổng lồ đường kính 1 tỷ dặm. Nhưng lực lượng thời không cao duy phải phối hợp chín đại chúa tể trấn áp sương mù dày đặc tai nạn, lực lượng thế giới phân tán quá mức sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Năng lực trấn áp đối với liên minh siêu văn minh cũng giảm bớt gấp 10 lần. Tựa như thể sinh mệnh có kháng lực cường đại đối với bên ngoài, nhưng lực lượng nguy hiểm một khi ở bên trong bùng nổ, liền không có chút sức chống cự nào. Chúng ta chỉ cần tiến vào bên trong thời không cao duy, lực lượng của bản thân thế giới sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với chúng ta. Mọi người nghe nói như thế cũng khẽ gật đầu, lượng thân thể của thế giới đối ngoại có thể sinh ra hiệu quả phòng ngự cường đại. Thậm chí có thể lợi dụng thế giới trận pháp đem lực lượng kéo dài ra ngoại giới, thông qua thiên đạo luân hồi hoàn mỹ lợi dụng. Nhưng nếu như bên trong thế giới xuất hiện lượng lớn người xâm nhập, thế giới sản sinh ra lực lượng nhiều nhất chỉ có thể hình thành áp chế, rất khó tiến hành đả kích chính xác đối với mục tiêu. Tựa như đã từng là Cửu Châu tứ vực, Lục Đạo Bát Tiên nắm giữ quyền hành thế giới, có thể điều động dòng lũ logic của thế giới. Nhưng loại nước lũ này cũng là một loại đả kích khu vực rộng khắp, cũng không thể tác dụng chính xác toàn bộ ở trên thân một người, sẽ có lượng lớn lực lượng bị lãng phí. Hơn nữa lần này là thế giới xâm lấn. Thế giới cùng thế giới đối kháng vốn chính là rất dài dằng dặc, khó có thể một kích kiến công. Thời không cao duy còn không có lực lượng thiên đạo luân hồi, càng không có khả năng hoàn mỹ thống hợp tất cả logic của thời không cao duy. Cuối cùng, tất cả logic mà trận pháp thế giới bên trong thời không cao duy điều động, cũng chỉ có thể hình thành áp lực cường đại đối với bình chướng bên ngoài của văn minh siêu cấp. Khiến cường giả trong thế giới văn minh siêu cấp không thể dễ dàng rời khỏi thế giới, ngoài ra không còn tác dụng gì nữa. Tám phân thân chúa tể muốn xâm nhập vào những siêu cấp văn minh này, nhất định phải dựa vào khái niệm logic và lực lượng của mình, tiến vào bên trong thế giới văn minh siêu cấp tiến hành xác định địa điểm ám sát. Bọn họ phải đối mặt với thiên đạo luân hồi chi lực và thế giới trận pháp áp chế bên trong thế giới siêu cấp văn minh, còn có những hóa thân của cường giả thời không thiên đạo vây công, thậm chí là phản kích. Đây cũng là nguyên nhân khi Lý Thanh trùng kích thời không cao duy, không tính toán lực lượng của bản thân cao duy thời không vào trong đó. Chiến trường nhanh chóng xuất hiện biến hóa, thế giới trận pháp xây dựng mạng lưới đang nhanh chóng nghiền nát. Liên minh văn minh siêu cấp toàn lực bộc phát lực lượng, rất nhiều thế giới như là thiên thạch rơi xuống. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là kiên trì 5 cái hô hấp, Cao Duy thời không xây dựng thế giới trận pháp đã bị xuyên thủng. Chương 1917, Axis ra tay, quang minh hắc ám. Trên trăm thế giới khổng lồ như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ầm ầm đập xuống mặt đất thời không Cao Duy. Ầm ầm, trên trăm cái thế giới đường kính 2 tỷ dặm, tổng đường kính đạt đến 2.000 tỷ dặm, cơ hồ chiếm cứ 2/5 thời không Cao Duy. Không biết bao nhiêu thành thị ở trong va chạm to lớn này ầm ầm hủy diệt. Đồng dạng bị ảnh hưởng còn có quân cờ không thể diễn tả bị cho tàn ô nhiễm, chôn giấu dưới đất. Axis cũng cảm nhận được áp lực đến từ thế giới. Quang Minh Thiên Đế nhìn hắn, liên minh văn minh siêu cấp đã giáng lâm, đại chiến chân chính bắt đầu, nhiều nhất 20 mấy hơi thở sẽ có kết quả. Nên để ngươi lựa chọn. Trên mặt Hôi Tấn biến ảo bất định, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, được, vậy thì bắt đầu đi. Hạ quyết tâm, tất cả quân cờ mà Axis nắm giữ đều thức tỉnh trong chớp mắt này. Sương mù vô tận không thể diễn tả được điên cuồng bộc phát, giống như núi lửa phun trào, nổ tung từ trong từng thành thị. Đồng thời, bản thể của Axis ở trong thời không Cao Duy cũng xảy ra biến hóa. Một đoàn huyết nhục màu xám đột nhiên co rút lại, hóa thành một thân hình hoàn mỹ. Toàn thân một mảnh da xám trắng, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong quỷ dị, một gương mặt vô cùng anh tuấn, nửa người dưới mọc ra bốn cái chân, phía sau mọc ra hai cánh huyết nhục quỷ dị, phần đuôi kéo dài ra chín cái xúc tu quỷ dị. Vô số sức mạnh không thể diễn tả từ bốn phương tám hướng của thời không Cao Duy hội tụ về phía hắn, trong nháy mắt đã đẩy sức mạnh của hắn lên đến cường độ khái niệm logic. Đồng thời, vô số lực lượng không thể diễn tả bắt đầu cộng hưởng. Cỗ cộng minh này trực tiếp kéo dài đến tầng sâu nhất của thời không Cao Duy, nơi đó bạo phát ra dao động trước nay chưa từng có. Tầng sâu thời không đến từ chín đại chúa tể phong ấn ở trong cộng hưởng này nhanh chóng sụp đổ. Vô số lực lượng không thể diễn tả đột nhiên xuất hiện bên trong bản chất của những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ không thể diễn tả này, phá vỡ phong ấn từ bên trong. Đặc biệt là logic quang minh trong những phong ấn này, đã mất đi hoạt tính, giống như tử vong. Một góc này tan tác, trực tiếp dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số bản chất không thể diễn tả điên cuồng trồi lên bề mặt thời không Cao Duy. Tất cả những thứ tiếp xúc với nó đều bị ô nhiễm, không thể diễn tả được. Axis ẩn trong không gian không biết, yên lặng khống chế phạm vi bùng nổ của tai nạn không thể diễn tả. Bản chất của Mạc Khả Danh bộc phát rõ ràng vượt qua tính toán của tám chúa tể, bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời không Cao Duy, một không gian tinh thần thần bí. Mà quân luân hồi chuyển sinh minh giới sắc mặt ngưng trọng nói, các vị, thế giới văn minh siêu cấp đã tiến vào, tai họa không thể diễn ra đột nhiên bùng nổ. Hiển nhiên là có người âm thầm lo sợ. Nếu ta đoán không sai thì hẳn cũng là thủ bút của Lý Thanh. Người này thật sự là lợi hại, đầu tiên là lợi dụng sự tồn tại của vũ trụ thứ ba kiềm chế phần lớn lực lượng của chúng ta. Tiếp theo lại lợi dụng Mạc Danh Trạng để kiềm chế chúng ta. Lực lượng còn lại của chúng ta lại đi chấn áp liên minh văn minh siêu cấp, hiển nhiên sẽ trở nên giật gấu vá vai. Xem ra lần này nhất định sẽ có người đột phá khái niệm logic. Đề nghị của ta là cố gắng hết sức chấn áp Mạc Danh Trạng, đồng thời tìm ra bản thể của Lý Thanh. Dùng hết toàn bộ sức mạnh, chỉ cần đánh chết Lý Thanh, lấy được bảo vật thần bí trong tay hắn thì cho dù có cường giả khái niệm logic xuất hiện đối với chúng ta cũng không khó giải quyết. Mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở đây là được. Hiện tại bắt đầu rút ra tất cả lực lượng trong vũ trụ đi, tập trung toàn lực bắt đầu đại chiến. Tám vị chúa tể khác ở đây yên lặng gật đầu. Được, nói đến rất dài. Nhưng bọn hắn đều là ý niệm giao lưu, hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Từ giờ trở đi, bọn họ phải bảo trì giao lưu tốc độ siêu cao, lợi dụng mỗi một chớp mắt đến mức tận cùng, không thể sinh ra bất kỳ chênh lệch thời gian và trì hoãn nào. Ngay khi bọn họ đưa ra quyết định, toàn bộ khái niệm vũ trụ đều sáng lên. Lực lượng vô cùng vô tận và ánh sáng điên cuồng hội tụ về phía thời không Cao Duy. Cùng lúc đó, hai đại bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân, một vị phân thân đồng thời đưa bản nguyên vũ trụ tới. Gần như là trước tất cả mọi người một bước, triệu hoán vũ trụ tẩy lễ trước nhất. Ngay khi hắn hành động, đồng thời thế giới khác cũng theo sát phía sau dâng lên từng đạo khí thế bàng bạc. Bản nguyên vũ trụ sâu trong thời không Cao Duy mãnh liệt mà xuống, trực tiếp phân ra hơn 1.000 đạo, tràn vào trên trăm cái thế giới văn minh siêu cấp. Bao gồm cả Lý Thanh hiện giờ. Tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, hắn chỉ xuất động hiện thân của mình. Quá khứ thân và vị lai thân vẫn như cũ chân áp ở trong nước đen, áp chế loạn chi vương. Chỉ cần thân thể hoàn thành tẩy lễ, khái niệm văn minh khái niệm ban đầu lột xác thành công, tự nhiên sẽ kéo dài đến thân quá khứ cùng thân tương lai, đem logic của bọn họ cũng hóa thành khái niệm logic. Khái niệm logic kiếp số khác với kiếp số trước đó, không còn là sau khi độ kiếp rút ra khí số dẫn phát logic lột xác nữa, mà là phải chịu đựng khảo nghiệm của vũ trụ, hoàn thiện logic, đồng thời dẫn phát chất biến. Thất bại chính là sụp đổ logic mà chết, cũng ý nghĩa bản chất logic không đủ cường đại, là phủ định đối với đạo, nhất định là kết cục tử vong. Vị trí của hơn trăm thế giới không giống nhau. Trong đó đặc biệt nhất chính là Quang Minh Thiên Đế, thế giới mà hắn nắm giữ trực tiếp rơi vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, hòa làm một thể với Vĩnh Hằng Thiên Vực. Khái niệm Quang Minh trong đó điên cuồng tràn vào trong cơ thể Quang Minh Thiên Đế. Sau khi vũ trụ bản nguyên rơi xuống, logic đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại đang kích thích hắn không ngừng dung hợp với logic, thậm chí càng tiến một bước hoàn thiện logic của hắn, hướng về khái niệm logic từng chút tới gần. Hắn nhất định sẽ hoàn thành cấu trúc logic trước đó của tất cả mọi người. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế mở mịt, một tiếng ngâm khẽ vang lên. Thân tử đạo tiêu trên bàn cờ. Một cơ duyên sống trong chết. Thiên kiếp vạn hiểm mưu quy lộ. Mở lại con đường đăng thiên thê. Lúc này Quang Minh Thiên Đế thông qua vũ trụ bản nguyên thấy được tương lai con đường của mình trong cõi u minh. Sinh ra trong tử vong, tái hiện trong sự vẫn lạc, khôi phục từ trong lịch sử, hắn đã trải qua một luân hồi kỳ diệu trước nay chưa từng có. Logic quang minh của hắn đã đạt đến cực hạn, còn cần tiến thêm một bước, hoàn thiện mặt trái logic quang minh của mình. Tạo dựng ra khái niệm logic hắc ám, hai khái niệm logic hình thành tuần hoàn, mới có khả năng thật sự tự thành hệ thống phong bế, bước vào logic cuối cùng. Thuần túy quang minh quá mức cực đoan, con đường khái niệm logic này đến rồi chính là tuyệt lộ. Quang Minh Thiên Đế có chút hiểu ra, đang mượn nhờ vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, nhanh chóng xây dựng khái niệm logic hắc ám trong logic quang minh. Không có ánh sáng thì bóng tối từ đâu tới, không có bóng tối thì ánh sáng từ đâu tới. Quang Minh Thiên Đế là cường giả đầu tiên trong trận đại biến này ăn được lãi suất đỏ. Cùng thời khắc đó, thời không cao duy ngoại giới. Cuộc chiến giữa đế hoàng và tĩnh mịch cũng ngày càng kịch liệt. Trong thế giới mộng cảnh không biết, đế hoàng thông qua một bộ phận sáu đại hoàn cảnh chiến đấu cuối cùng xây dựng theo logic, vững vàng áp chế tĩnh mịch. Lực lượng tĩnh mịch quá mức đáng sợ, gần như có thể cắn nuốt tất cả lực lượng, trừ bỏ logic cuối cùng, bất cứ lực lượng nào khác ở trước mặt hắn đều sẽ rơi vào hạ phong. Chương 1918, nhìn thấu toàn cục, chúa tể cảm thấy. Đối mặt với lực lượng cường đại như thế, lúc này đế hoàng trấn áp cũng vô cùng gian nan. Phân thân của hắn ở lại ngoại giới đã quan sát được đại chiến kịch liệt của thời không cao duy. Ánh mắt khẽ híp lại, Lý Thanh, để ta xem thử ngươi rốt cuộc là ai. Ván này ngươi không dễ thoát thân như vậy đâu. Mặt khác của thời không cao duy, thiên tri địch của thiên đứng ngạo nghễ trên hư không, ánh mắt nhìn nhau. Ý niệm của thiên tri địch lộ ra một tia nghi hoặc. Đại chiến bắt đầu rồi, vị trí của Lý Thanh đã bị khóa chặt, tám vị chúa tể của thời không cao duy đang rút lực lượng của vũ trụ hư không ra. Kỳ quái là, Quang Minh Đế Quân đi nơi nào, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được hắn rút ra lực lượng logic của toàn bộ Quang Minh trong vũ trụ, nhưng tựa hồ không nhìn thấy hắn bộc phát ở nơi nào. Ánh mắt thiên thâm thúy, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Quang Minh Đế Quân sợ rằng xảy ra vấn đề, người có nghĩ tới hay không, vị cường giả khái niệm logic cuối cùng được tạo ra kia, kẻ địch của hắn là ai? Loại lực lượng khác hẳn với logic cùng không thể diễn tả kia, cũng không phải không thể ghi lại thần ma, rất kỳ quái. Tựa như lực lượng trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn khác với vũ trụ vô hạn. Thiên địch đột nhiên co rụt lại. Ngươi là nói, lực lượng bên ngoài vũ trụ vô hạn. Hỗn mông vô cùng bên ngoài. Thiên điểm gật đầu, không sai, chỉ sợ vũ trụ vô hạn xuất hiện người xâm nhập. Nếu như Quang Minh Đế Quân đã bị hắn khống chế, như vậy Quang Minh Đế Quân vừa rồi rút ra lực lượng, hiện tại lại không biết tung tích, là có thể giải thích được. Hắn đã sớm bị vị cường giả cuối cùng logic chế tạo ra ngăn cản. Ngươi cũng cảm thấy logic của giấc mơ dao động, đó là sức mạnh logic cuối cùng, chiến đấu ở tầng diện giấc mơ hẳn là khá kịch liệt. Sức mạnh của kẻ xâm nhập rõ ràng yếu hơn quân cờ logic cuối cùng, lại khiến quân cờ logic cuối cùng điều động sức mạnh logic cuối cùng dường như cũng chỉ miễn cưỡng chân áp. Tất cả những thứ này đều nghiệm chứng tầng cấp lực lượng của kẻ xâm nhập rất mạnh, tuyệt đối là tồn tại hoàn toàn ngang hàng với logic cuối cùng. Nếu như ta đoán không sai, bên trong một bộ biến hóa này đều có bóng dáng của Lý Thanh. Chỉ có hắn mới có thể tính toán tất cả mọi người, lợi dụng lực lượng mỗi người. Xem ra vị Lý Thanh này và quân cờ có logic cuối cùng này đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với bản thân logic. Thiên ánh mắt thâm thúy, hơn nữa người có chú ý tới, thời không cao duy bạo phát hai lần sương mù không thể diễn tả được biến đổi lớn hay không. Lần đầu tiên rõ ràng là liên minh siêu văn minh động tay động chân. Lần thứ hai rất kỳ quái, là chín đại chúa tể phong ấn không thể diễn tả xuất hiện bộc phát, đào thoát phong ấn, tạo thành tai nạn đại quy mô. Giống như đã sớm có chuẩn bị, cùng lúc đó bộc phát. Ta hoài nghi Lý Thanh này không chỉ liên hệ logic cuối cùng, thậm chí còn liên hệ nguyên nhân của Mạc Khả Danh. Vừa rồi tám đại chúa tể dẫn phát dao động ngươi cũng thấy đấy. Hội tụ phần lớn lực lượng phân thân của bọn họ, dường như mang theo thứ gì rời đi. Mặc dù ta không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng thật sự đã làm cho lực lượng của bọn họ suy yếu trong thời không cao duy. Không thể diễn tả bằng lời, tám đại chúa tể phân thân rời đi, tồn tại ngoại lai bị lực lượng dị thường khống chế, lực lượng của tám đại chúa tể thời không cao duy suy yếu đến cực hạn. Tất cả đều được sâu chuỗi lại, bộc phát cùng một lúc thì tuyệt đối không thể là trùng hợp, tất cả những chuyện này đều là do Lý Thanh sắp xếp. Thiên và thiên chi địch đều không phải ngu xuẩn, làm người đứng xem, bọn họ so với ai khác đều thấy rõ ràng hơn. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ cao hơn của thời không cao duy, gần như đã gần sát lá chắn vũ trụ phía trên. Ánh mắt của bọn họ có thể nắm giữ toàn cục, quan sát được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh thời không cao duy. Lúc đó đế hoàng ở một phương hướng khác, cũng không có nhận thấy được toàn cục biến hóa. Bởi vì bách đại thế giới tiến công, dao động to lớn che giấu bóng người tám đại chúa tể rời đi. Thiên địch hừ lạnh, may mắn chúng ta không có lộ ra nửa điểm dấu vết, một mực âm thầm quan sát, nếu không căn bản không phát giác được những thứ này. Lý Thanh đã làm suy yếu sức mạnh của tám đại chúa tể tới cực điểm, xác suất hắn đột phá khái niệm càng cao. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, đoạt lại chân thân. Thiên Mạc yên lặng gật đầu, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm khóa chặt bốn vực cửu châu. Bản thể và thế giới của hai người bọn họ đã thông qua cảm ứng logic để định vị bọn họ ở phương hướng xa xôi. Thế giới mà bọn họ khống chế cũng đang cộng hưởng với thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của vũ trụ. Chỉ cần thời cơ thích hợp, trong nháy mắt sẽ xuất động. Hai người trao đổi nhìn như rất chậm, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Tốc độ tinh thần chảy cực hạn, giống như thời gian đều bị chậm lại. Thiên và thiên địch như hổ rình mồi, là thợ săn cuối cùng ẩn giấu trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Khe hở thời không khổng lồ vượt qua hư không vô hạn, đi về phía biên giới vũ trụ. Trong khe hở thời không sâu thẳm có vô số tia sáng lấp lóe, đó là vô số tiểu thế giới ở vũ trụ thời không bình thường, thiên thạch tỏa ra quang huy. Ở trong thông đạo gần như gấp thời không này, khoảng cách hai nơi bị rút nhỏ vô số lần. Xuyên qua trong đó tám chúa tể cùng phân thân chi thụ huyết nhục phảng phất lấy tốc độ ánh sáng vượt qua gấp 10, gấp trăm lần tiến lên. Tất cả vật thể phát sáng trong vũ trụ bình thường ở trong mắt bọn họ tựa như một luồng sáng nhanh chóng lui về phía sau. Sinh mệnh bình thường tiến vào trong khe hở xuyên qua thời không này, trong nháy mắt sẽ bị thổi thành cho tàn, thân thể của bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận loại áp lực xuyên qua mang tới này. Ý niệm đang giao lưu, ý niệm của minh giới ma quân quanh quẩn ở trong lòng bảy vị chúa tể khác. Các vị, đến biên giới vũ trụ trùy đại khái cần 10 cái hô hấp. Một khi mở ra thông đạo thông ra bên ngoài, sẽ lập tức trục xuất lực lượng phong ấn ra ngoài. Đồng thời cũng phải lập tức thông qua logic truyền lực lượng của hóa thân về bản thể. Hiện tại thời không cao duy đã khai chiến, hô hấp đầu tiên sắp qua. Quang Minh đế quân bị khống chế bị ngăn cản hắn là vị cường giả logic cuối cùng chế tạo khái niệm kia. Lực lượng của hắn rất mạnh, một người đã vượt qua bốn người chúng ta. Đáng sợ nhất là trong thời gian chưa đến 2.000 năm đã hoàn thành thu thập lực lượng dư thừa của vũ trụ. Nhưng còn có một việc đáng để chúng ta chú ý. Bản chất của việc bộc phát trong không gian tầng sâu thời không cao duy không thể diễn tả trên bản chất quá đột ngột. Phía sau chuyện này nhất định có bóng dáng của Lý Thanh. Ta hoài nghi Lý Thanh và Mạc Khả Danh, thậm chí cuối cùng còn tiến hành giao dịch theo logic, nếu không thời gian sẽ không trùng hợp như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ lóe ra quang huy thâm thúy, suy nghĩ của hắn đang vận chuyển cực nhanh, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều muốn tiết kiệm. Các ngươi nói, ở bên ngoài phối hợp chúng ta mở ra vũ trụ thông đạo sẽ là ai? Trong lòng tất cả mọi người nghiêm nghị, ý niệm của Như Ý Thiên Tôn khẽ động, logic cuối cùng hoặc là căn nguyên không thể diễn tả. Tám người chấn động trong lòng, kết quả này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chương 1919, âm mưu hóa dương, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Nếu thật là như thế, vậy chờ đợi bọn họ có thể chính là tai họa ngập đầu. Mở ra thông đạo, sẽ chỉ dẫn tới tồn tại càng đáng sợ hơn. Ta hiểu rồi, ánh mắt của minh giới ma quân lóe lên như nghĩ thông suốt điều gì. Hắn đây là muốn mượn đao giết người, hỏa thủy đông dẫn. Sức mạnh vũ trụ thứ ba mà chúng ta phong ấn, trong nháy mắt khi mở ra thông đạo sẽ bị chúng ta ném ra. Nếu như logic và sức mạnh không thể diễn tả cuối cùng muốn thông qua thông đạo tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tất nhiên sẽ đồng thời mở ra thông đạo, bộc phát ra lực lượng cực mạnh tiến hành công kích. Nói không chừng liền muốn một lần hành động tiêu diệt chúng ta những người mở ra thông đạo này. Nhưng nếu như chúng ta đem sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này ném ra ngoài, hắn liền thành bia đỡ đạn cùng bia đỡ đạn của chúng ta. Sự tồn tại của vũ trụ thứ ba đứng trước sự tiêu vong cũng nhất định sẽ bùng nổ tất cả sức mạnh trong nháy mắt. Nhưng lực lượng của hắn chung quy chỉ có thể lượng 7.000 ước dặm thế giới, cho dù bản chất của hắn không thua logic cuối cùng không thể diễn tả căn nguyên. Nhưng lực lượng bên ngoài mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Nếu ta đoán không sai, Lý Thanh muốn thuận tiện tiêu diệt luôn cả chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại lâu hơn, sau khi lực lượng của phe thứ ba bị tiêu diệt, công kích bên ngoài có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Chúng ta tử vong đồng thời, hắn đi theo chúng ta mà đến phân thân hình chiếu chỉ sợ cũng sẽ đóng vũ trụ thông đạo. Ví dụ như, mượn thiên đạo luân hồi chi lực trong tay hắn cộng minh với đạo luân hồi không bao giờ hết ngày trong vũ trụ, từ đó đóng lại thông đạo bị mở ra. Đã tiêu diệt lực lượng dư thừa của chúng ta, lại ngăn chặn sự quấy rối của tồn tại vũ trụ thứ ba, còn có thể ngăn cản căn nguyên trạng thái logic cuối cùng ở bên ngoài, cũng mượn căn nguyên logic cuối cùng và căn nguyên của Mạc Khả Danh. Đây quả thực là một chiêu một hòn đá ném bốn con chim, tính toán sâu, nhìn mà than thở. Đám người minh giới ma quân đang ở trong cuộc, rốt cuộc cũng thấy rõ kế hoạch thật sự của Lý Thanh. Vạn Phật vạn giáo chi chủ nhẹ nhàng thở dài, lợi hại a, mặc dù chúng ta nhìn thấu kế hoạch, nhưng chúng ta duy nhất có thể làm là đem tồn tại thứ ba này ném ra, sau đó lập tức đóng lại thông đạo. Cục diện này đã không cho phép chúng ta có bất kỳ do dự nào. Chúng ta đã bị cục diện này bắt cóc, tuyệt đối không thể có bất kỳ lơi lỏng, nếu không chính là cục diện hẳn phải chết. Từ khi bọn họ nhìn thấu kế hoạch, toàn bộ âm mưu biến thành dương mưu, hơn nữa là dương mưu bọn họ không thể không chấp hành. Tám đại chúa tể đều trầm mặc trong giây lát, lại một lần nữa cảm khái vì cục diện Lý Thanh thiết kế. Địa hoàng tai ách vẫn luôn không nói gì chậm rãi nói, bí bảo trong tay hắn thật sự là khủng bố như vậy, một bước nhanh, từng bước nhanh, thật là khiến chúng ta muốn nhảy cũng nhảy không ra. Hiện tại chỉ có một phương pháp phá cục, nếu chúng ta có thể tìm được vị trí của Lý Thanh trước, hội tụ tất cả lực lượng đánh chết hắn thì mới có thể phá được cục diện này. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn luôn là đột phá khái niệm logic, chỉ cần cắt đứt đột phá của hắn, cho dù hắn không chết, tương lai cũng không có hy vọng. Những người khác của Liên minh Văn minh siêu cấp vừa chết, đại cục liền định, chúng ta liền có thể thống nhất toàn bộ vũ trụ, hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi. Đến lúc đó hắn còn muốn trùng kích khái niệm logic, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Lần này, là cơ hội duy nhất hắn có thể vượt qua chúng ta. Trong mắt minh giới ma quân lóe lên hàn mang, một khi xác định được vị trí của hắn, dưới tình huống cam đoan đại cục không sụp đổ, điều động tất cả lực lượng tiến hành một kích tất sát. Mỗi một chớp mắt kéo dài, đối với chúng ta đều là bất lợi. Nhưng vẫn phải căn cứ tình huống hiện thực, thời khắc chuẩn bị thay đổi kế hoạch. Tám đại chúa tể ăn ý nhẹ gật đầu, triệt để thanh trừ tất cả tiểu tính toán trong lòng. Trong thời không cao duy, tất cả lực lượng dư thừa của tám vị chúa tể thu hồi trong chớp mắt này. Sức mạnh của bọn họ tổng hạn mức cao nhất là 2.3.3.820 tỷ dặm thế giới. Khấu trừ bộ phận đi tới biên giới vũ trụ, thực tế lực lượng có thể điều động là thể lượng 1.5.820 ức dặm thế giới. Cỗ lực lượng khổng lồ này dung nhập vào trong hơn 8.000 phân thân trong thời không cao duy. Những phân thân này đại bộ phận đều nhằm về phía từng điểm bộc phát không thể diễn tả được. Đại quân của chúng sinh Hoàng Triều lúc này vừa mới trải qua thế giới va chạm hỗn loạn, nhưng dưới sự dẫn dắt của từng cái phân thân chúa tể đã nhào về phía sương mù không thể diễn tả nổi. Lúc này, trên trăm siêu cấp văn minh xâm lấn thời không cao duy, tất cả cường giả thiên đạo thời không đều đã triệu hoán vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Hô hấp đầu tiên của vũ trụ bản nguyên tẩy lễ đến đây là kết thúc. Hô hấp thứ hai chính thức bắt đầu. 23 cường giả có quân cờ trong thời không cao duy, trong chớp mắt này phát hiện thời không cao duy có biến đổi lớn. Phong ấn vốn trải rộng trên thời không cao duy đột nhiên tan thành mây khói. Sau khi phong ấn biến mất, bọn họ cũng không nhìn thấy sương mù dày đặc bộc phát, tất cả đều là giả dối. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới, một cái hô hấp trước đó, năng lượng vô tận tràn vào thời không cao duy. Một ý nghĩ kinh khủng dâng lên trong lòng bọn họ. Chúng ta bị lừa rồi. Trong không gian thời không tinh thần hư không, ý niệm của Thái Hư Thần Chủ đầu tiên vang vọng toàn trường, Các vị, hiện tại một tin tức xấu, một tin tức tốt. Tin xấu là, chúng ta bị lừa. Cao Duy Chúa Tể có được lực lượng vượt xa 1.400.000 ức dặm thế giới. Ba động vừa rồi biểu hiện, ít nhất bọn họ còn ẩn tàng gần một nửa lực lượng trong vũ trụ. Đáng sợ nhất là, phong ấn mà chúng ta điều tra được trong thời không Cao Duy cũng là giả. Từ đầu tới đuôi bọn họ đều chỉ lấy ra một bộ phận lực lượng, tất cả dò xét của chúng ta bọn họ đều đã sớm tính được. Đem chúng ta từng bước dụ dỗ trùng kích thời không Cao Duy. Tin tức tốt là, thời không Cao Duy xuất hiện Mạc Khả danh trạng đại bạo phát, kiềm chế lực lượng của bọn hắn. Quang Minh Đế Quân tựa hồ xảy ra vấn đề, chỉ còn lại có 8 đại chúa tể, hơn nữa 8 đại chúa tể có một bộ phận lực lượng thoát ly Cao Duy thời không chẳng biết đi đâu. Dưới tình huống lực lượng của bọn họ giảm xuống trên phạm vi lớn, chúng ta còn có một chút cơ hội. Từ giờ trở đi, chuẩn bị nghênh đón 8 đại chúa tể toàn lực tiến công đi. Là sống hay chết, chỉ có thể xem bản lĩnh của mỗi người. Trong lòng mọi người đều nặng trĩu, bỗng nhiên biến đổi lớn, khiến bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế đối với thế cục. Nói đến thật lâu, nhưng thật ra chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đã trao đổi xong. Đại chiến thời không Cao Duy cũng chính thức mở màn. Trên 100 thế giới văn minh siêu cấp, căn cứ theo số lượng ánh sáng của bản nguyên vũ trụ buông xuống trong thế giới, sẽ có mấy hóa thân chúa tể Cao Duy buông xuống. Trên không mỗi một thế giới văn minh siêu cấp, lực lượng của 8 chúa tể đều hội tụ ở chỗ này. Căn cứ vào số lượng chúa tể khác nhau, điều động khái niệm logic khác nhau, nhưng hạn mức cao nhất của lực lượng của bọn họ toàn bộ vượt qua hạn mức cao nhất của thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi trồng chất. Tất cả lực lượng của cường giả thời không thiên đạo đều đang ứng phó với việc vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, không cách nào dùng để chiến đấu. Chương 1920, lực lượng chia ra, Axis điên cuồng. Liên minh văn minh siêu cấp thực tế chỉ có thể sử dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng thế giới trận pháp, còn có lực lượng thời không thiên đạo hóa thân. Giới hạn cao nhất đại khái khoảng 1.100.000 ức dặm thế giới, trung bình mỗi thế giới có thể tích 1.100 ức dặm thế giới. Căn cứ vào kích thước khác nhau của thế giới, số lượng hóa thân của cường giả thời không thiên đạo khác nhau, lực lượng có thể vận dụng có di động nhất định trên dưới. Sức mạnh mà 8 đại chúa tể hóa thân bọn họ điều động vừa vặn vượt qua hạn mức cao nhất của mỗi thế giới 1 tỷ dặm. Cuối cùng, lực lượng tiến công trên 100 cái thời không Cao Duy là cường độ 1.110.000 ức thế giới. Còn thừa lại 480 triệu dặm thế giới lực lượng thì toàn bộ dùng để trấn áp Mạc Khả danh trạng đại bạo phát. Từng đạo ánh sáng logic đáng sợ hội tụ trên bầu trời thế giới văn minh siêu cấp. Chúng hóa thành dòng lũ ngập trời, mang theo vô hạn quang huy đánh vào 100 thế giới văn minh siêu cấp phía dưới. Ầm ầm, hào quang của một kích này giống như một ngôi sao mới nổ tung, tràn ngập về phía hư không vũ trụ. Giống như chiếu sáng vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, khu vực thời không Cao Duy biến thành một mảnh ban ngày. Lực lượng quá mức khổng lồ đáng sợ mà vô hạn, khiến thời không Cao Duy điên cuồng chấn động. Vô số khe hở thời không và sóng xung kích đang tràn ngập. Một vài sương mù khó hiểu trong nháy mắt bị chôn vùi trong trùng kích này. 100 vách ngăn thế giới của thế giới văn minh siêu cấp bị cưỡng ép đánh mở. Từng đạo phân thân chúa tể vọt vào, khí thế như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía mỗi một vị cường giả đang tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Trong thời không tinh thần thời không Cao Duy, ý niệm của 8 đại chúa tể giao lưu cực tốc, thời gian ở tinh thần bị kéo dài. Chỉ nghe Minh Giới Ma Quân nói, các vị, hàng rào của 100 thế giới văn minh siêu cấp đã được mở ra. Sau khi đi vào, hơn 90% lực lượng phải đối kháng với áp chế của thế giới, còn lại một bộ phận lực lượng liền nhằm vào hóa thân cùng bản thể của những cường giả thời không thiên đạo kia. Đầu tiên, xác định mục tiêu hàng đầu. Vũ trụ bản nguyên rõ ràng vượt qua những người khác tổng cộng có 30 đạo, bọn họ hẳn đều là cường giả nắm giữ phương pháp thành đạo. Trước mắt, lực lượng sương mù hình dạng không thể diễn tả bộc phát ước chừng có thể lượng thế giới 400 tỷ dặm. Chúng ta lưu lại 4.200 ức dặm thế giới số lượng trấn áp không thể diễn tả, phòng ngừa đối phương tạo thành phá hư lớn hơn nữa, hình thành ô nhiễm quy mô lớn hơn. Rút đi 820 triệu dặm thể lượng lực lượng dung nhập phân thân, phân chia đến cái kia 30 vị nắm giữ thành đạo chi pháp thời không thiên đạo cường giả trên người. Phải đem bọn họ trước một bước chém chết dưới ngựa. Nếu phát hiện người nào nghi ngờ Lý Thanh thì lập tức tiến hành giao lưu, triệu tập càng nhiều lực lượng tiến hành tiêu diệt. Chư vị còn có nghi vấn gì không? Đối mặt với sự chỉ huy của Minh Giới Ma Quân, 7 vị chúa tể khác lập tức đáp lại. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, Lý Thanh hiện đang đứng nghênh đón sự tẩy lễ của bản nguyên vũ trụ. Lần này vũ trụ bản nguyên tẩy lễ cực kỳ đáng sợ, là cường độ gấp 20 lần trước hắn đến, hoàn toàn xứng đôi với cường độ logic của bản thân hắn. Thiên cơ vận mệnh nhân quả diễn biến theo logic văn minh điên cuồng sụp đổ trước luồng sức mạnh này. Nhưng 9 phần sức mạnh bản nguyên vũ trụ đều bị dẫn vào logic văn minh dưới dòng sông dài, đó mới là hạch tâm thật sự chịu đựng sự tẩy lễ của bản nguyên vũ trụ. Ngay khi các đại chúa tể đem toàn bộ lực lượng đưa vào chiến trường, bản thân Axis cũng đã đạt đến cường độ khái niệm logic ban đầu, hắn đã chú ý tới thế cục của thời không cao duy. Cảm nhận được khái niệm các chúa tể phóng ra sức mạnh, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tiếp theo ta sẽ động thủ, các ngươi đưa tất cả lực lượng vào chiến trường, vậy bản thể của các ngươi sẽ trống rỗng. Ta cũng không khách khí. Trong mắt tràn ngập sát khí thâm thúy mà lạnh lẽo, cho tàn không tiếng động xé rách hư không, hắn đã sớm có một mục tiêu khóa chặt. Mục tiêu này rõ ràng là chủ nhân rừng rậm máu thịt vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ. Thời không chấn động to lớn, vượt qua khoảng cách mấy ngàn ước dặm, trực tiếp xuất hiện ở chỗ bản thể huyết nhục lão tổ. Trong mây mù màu máu vô biên, một ổ huyết nhục lẳng lặng trôi nổi ở đây. Hình thể của hắn vô cùng to lớn, tràn ngập vô số xúc tu, huyết nhục logic nồng đậm tràn ngập bốn phía, giống như một lĩnh vực huyết nhục vĩnh hằng. Trong nháy mắt cho tàn phủ xuống, vô cùng vô tận cho tàn màu đen đã mãnh liệt cuốn đi bốn phương tám hướng. Hồi tấn thi triển chính là lực lượng thuần túy không thể diễn tả bằng lời, ô nhiễm hết thảy, đồng hóa hết thảy, trong đó cũng không tồn tại logic, là vô tận vặn vẹo tin tức. Huyết nhục lão tổ bỗng nhiên lọt vào công kích, logic bản thể hắn phát ra huyết nhục trong nháy mắt bị sương mù vô tận bao phủ. Một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn ta hệt như một ma thần méo mó, móng vuốt sắc bén khủng khiếp đã vồ xuống huyết nhục lão tổ. Huyết nhục lão tổ ngửi thấy khí tức tử vong, vô số xúc tu phảng phất hóa thành roi lớn, đánh tới móng vuốt sắc bén đang rơi xuống. Ầm ầm, hai tồn tại to lớn trong nháy mắt va chạm với nhau, nhấc lên trùng kích vô biên. Logic của máu thịt và Axis không thể diễn tả điên cuồng lây nhiễm lẫn nhau, đồng hóa, vặn vẹo. Xét về tính chất, sức mạnh của hai người cực kỳ giống nhau, dù sao tất cả quái vật, cho dù thành tựu khái niệm logic, ngọn nguồn ban đầu của bọn họ đều có quan hệ với căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Điều này cũng tạo thành logic của khái niệm bọn họ vô cùng tương tự với lực lượng không thể diễn tả. Nửa thân trên to lớn của huyết nhục lão tổ điên cuồng vung xúc tu. Logic khái niệm máu thịt bám vào trên xúc tu, khiến chúng nó hóa thành tàn ảnh, trong khoảng thời gian ngắn diễn biến ra hàng trăm hàng ngàn xúc tu, mang theo hào quang máu thịt mang tất cả vật chất đồng hóa thành máu thịt. Hồi tấn không thể trạng thái sẽ đem hết thảy chạm đến bao vây, sau đó đem những vật chất, năng lượng này toàn bộ hóa thành cho tàn một bộ phận. Hồi tấn vào huyết nhục lão tổ trong nháy mắt chiến đấu đến điên cuồng, bộc phát ra vô số lần trùng kích. Huyết nhục lão tổ chấn động trong lòng, cấp bậc khái niệm logic không thể diễn tả, ngươi làm sao xuất hiện. Ý niệm của Axis vang vọng, một người chết, không cần biết. Lúc này cho tàn tràn ngập ra một loại điên cuồng cực đoan, chiến đấu ngang cấp khiến hắn vô cùng hưng phấn, thuộc tính hỗn loạn bắt đầu chiếm thượng phong trong lòng hắn. Đây chính là chỗ thiếu hụt của Mạc Khả Danh, cho dù là tồn tại cấp bậc khái niệm logic Mạc Khả Danh cũng sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng và hỗn loạn. Kích động công kích của Axis, về bản chất cũng là bản năng của sự vặn vẹo, điên cuồng và xúc động trong cơ thể không thể diễn tả được. Nếu là Lý Thanh, hắn tuyệt đối sẽ nấp trong bóng tối quan sát chiến trường, chân thân tuyệt đối sẽ không động. Axis không thể diễn tả dưới ảnh hưởng của bầu không khí chiến trường, theo bản năng làm ra hành động kích động. Nhưng hắn đã xúc động giúp Lý Thanh trợ giúp rất lớn, trực tiếp kéo chân bản thể của một vị chúa tể. Thời không cao duy, trong không gian tám đại tinh thần chúa tể. Huyết nhục lão tổ nhìn mọi người thấp giọng nói, có khái niệm cấp bậc logic không thể diễn đạt được, Mạc Danh chẳng phát động công kích đối với ta. Lực lượng của hắn còn đang không ngừng tăng lên, ta muốn rút ra lực lượng của ta đi ứng đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.